phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 269. 4. Không có cấp nước tinh dày tìm được thích hợp chủ nhân Diệp Tử. Mặt âm trầm về tới chính mình ra. Hắn nhìn trống không một vật phòng. Bất đắc dĩ mà ném ra một chương giường cùng một cái cửa sổ. Cứ như vậy, hắn có một cái đơn sơ phòng ngủ. Diệp Tự đã sớm thay cho Manh Manh đắt con thỏ trang. Lúc này Xuyên Thị phi thường bình thường hưu nhàn phục. Đáng tiếc không tìm được phòng tắm. Không thể tắm rửa, bất quá có cái mang vòi nước bệ bếp. Có thể đơn giản mà rửa mặt một chút. Rửa mặt xong, Diệp Tự nằm ở trên giường phát ngốc. Suy tư ngày mai nhiệm vụ muốn như thế nào ứng phó qua đi. Không tưởng bao lâu liền ngủ rồi. Cũng không thành công nghĩ đến cái gì đáng tin cậy ứng đối phương pháp. Ngày hôm sau buổi sáng, Diệp Tự không tình nguyện mà ném xúc xắc, vạn phần hy vọng ném đến số chẵn. Như vậy hắn liền yêu cầu đãi khách, mà không phải ra cửa thăm bạn, mà đợi khách là không cần đổi trang, chỉ cần trang hoàng phòng ở thì tốt rồi. Đáng tiếc nữ thần may mắn cũng không có chiều cố hắn. Hắn vẫn như cũ ném tới rồi số lẻ. Hệ thống nhắc nhở, ngài ném tới rồi số lẻ. Hôm nay có vũ hội hoạt động, chiều nay tam điểm trước thỉnh đến vũ hội tổ chức nơi. Mộng ảo điện phủ, quần áo điểm mong muốn vì, điểm đánh mộng ảo điện phủ. Không có gì bất ngờ xảy ra biết được hôm nay quần áo chủ đề là hoa lệ yêu nhã vũ váy. Nói cách khác, Diệp Tự không thể xuyên hoa lệ yêu nhã nam trang, cần thiết xuyên váy trang. Diệp Tự mặt vô biểu tình, không nghĩ nói chuyện, hôm nay đổi mới ra tới 3 điều nhiệm vụ chi nhánh phân biệt là học tập vũ đạo, tìm kiếm nguyện ý sa phu cùng rửa sạch xe bí đỏ. Đều là cùng chủ đề tương quan, sa phu người được chọn hệ thống đã cấp ra tới. Diệp Tự thử dùng cách vách hàng xóm chế tác bánh quy làm thù lao. Không nghĩ tới đối phương vui vẻ đồng ý, vì bánh quy nguyện ý cấp Diệp Tự đương sa phu. Rửa sạch xe bí đỏ cũng rất đơn giản, đem xe bí đỏ thượng khô vàng lá cây trích rớt là được. Cuối cùng lấy nước trôi tẩy một chút mặt trên bùn, bảo đảm xe bí đỏ rực rỡ hẳn lên. Phiền toái nhất chính là học khiêu vũ. Diệp Tự thật sự sẽ không khiêu vũ, chính là hắn muốn đi tham gia vũ hội. Cũng may hệ thống cho hắn cung cấp vũ đạo lão sư chỉ dạy hắn một chút cơ sở vũ bộ. Liền buông tha hắn. Cũng lặng lẽ nói cho hắn, kỳ thật vũ hội không nhất định một hai phải đi lên khiêu vũ. Có thể chỉ vây xe monster Diệp Tự trong lòng tức khắc có đế. Việc đã đến nước này, chỉ có thể như vậy. Diệp Tự nhận mệnh, xuyên nữ trang liền xuyên nữ trang. A, con thỏ trang đều xuyên qua, còn sợ nữ trang sao? Hắn vẻ mặt lạnh nhạt tiếp tục chạy tới khai cái dương. Mặc kệ thế nào. Đến đêm cuối cùng cái kia đai lưng làm ra tới, hắn lần này có hy hữu vật phẩm, nói không chừng có thể lấy cái mãn phân. Diệp Tự mở ra điên cuồng khai cái dương hình thức, hắn tưởng lấy mãn phân, cần thiết gom đủ vật phẩm trang sức, nếu không không có cửa đâu. Vì càng nhiều thu hoạch vật phẩm trang sức, hắn chỉ có thể không ngừng khai cái dương. Không biết có phải hay không hôm nay đổi vận. Diệp Tự đụng tới cơ bản đều là đồng thau bảo dương. Hơn nữa bằng vào chính mình vận may khai ra không ít yêu cầu vật phẩm trang sức. Vật phẩm trang sức cũng là 5 kiện bộ, nhẫn, khuyên tai, lắc tay, mặt sức cùng vòng cổ. Diệp Tự lộng tới tay 3 kiện, còn có 2 kiện ở đổi cửa sổ có thể đổi. Bất quá, 2 cấp vật phẩm trang sức một cái yêu cầu 2 cái dùng tiền thay thế khoán. Diệp Tự trong tay chỉ có 4 chương liền như vậy toàn hoa đi ra ngoài. Buổi chiều 2:40, Diệp Tự ăn mặc một thân hoa lệ công chúa váy, giống một cái cao ngạo lạnh nhạt công chúa bước lên xe bí đỏ. Đi trước mộng ảo điện phủ, 10 phút sau, đến mục đích địa, Diệp Tự dẫn theo váy biệt biệt nữu nữu mà xuống xe. Tả hữu nhìn, còn hảo những người khác cũng ở chính mình địa phương làm nhiệm vụ. Không có người lại đây xem hắn náo nhiệt, thần ái Diệp, tiên sinh, hoan nghênh ngài tham gia lần này vũ hội, tiếp khách nhân viên rõ ràng tưởng nói chính là Diệp. Tiểu thư, nhưng cường đại cầu sinh dục làm hắn trên đường sửa miệng. Diệp Tự lộ ra một cái răng đau mỉm cười. Môi đỏ khẽ nhếch, cảm ơn, nếu muốn giả nữ nhân, vậy giả đến càng đủ tư cách một ít. Diệp Tự cố ý thỉnh cách Phách Phịt tiểu thư vì hắn hóa trang. Hắn an ủi chính mình, hết thảy đều là vì mãn phân. Sự thật chứng minh Diệp Tự hóa trang lúc sau không hề không khỏe cảm. Thoạt nhìn tựa như một cái xinh đẹp công chúa điện hạ. Tiếp khách nhân viên bị hắn tươi cười hoảng hoa mắt, chỉ cảm thấy cặp mắt kia so giữa chán đá quý còn muốn lóng lánh. Thật là quá mỹ, Diệp Tự đối này không nghĩ phát biểu bất luận cái gì cảm nghĩ. Vũ hội như hắn đoán trước thực thuận lợi, ở hắn rất có tự mình hiểu lấy mà lựa chọn không đi lên khiêu vũ lúc sau. Hoàn mỹ hạ màn, hai cái giờ sau, Diệp Tự dẫm lên thủy tinh giày cao gót, một lần nữa ngồi trên xe ngựa, hắn cảm thấy hắn chân sắp phế đi. Giày cao gót, thật là hạng nhất hủy diệt nhân loại phát minh. Về đến nhà trong nháy mắt, Diệp Tự lập tức thay đổi một thân nhẹ nhàng quần áo. Nhẹ nhàng nam trang, sau đó ném ra giày. Hướng trên giường muốn một chuyến. Hai mắt vô thần, chỉ nghĩ phát ngốc. GM Culi khả năng xem bất quá mắt hắn này sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Vội vàng đem nhiệm vụ cho điểm phát lại đây. Hệ thống nhắc nhở, ngài hoàn thành đệ hai thiên bái phỏng nhiệm vụ, vũ hội chủ nhân đang ở cho ngài chấm điểm, thỉnh sau đó, chúc mừng ngài, vũ hội chủ nhân đối ngài ở lần này vũ hội thượng trang phục lộng lẫy tham dự phi thường vừa lòng. Ngài biểu hiện xử ngài đạt được càng nhiều thêm phân, điểm minh tế như sau, tổng phân, 5 viên tinh, vượt cấp quần áo, hy hữu quần áo, nguyên bộ vật phẩm trang sức. Tinh xảo trang dung, xe bí đỏ đi ra ngoài, lễ phép biểu hiện, lần này nhiệm vụ chung một tinh vì vừa lòng, hai tinh vì phi thường vừa lòng, hai tinh trở lên mỗi thăng nửa viên tinh đạt được một lần rút thăm trúng thưởng cơ hội. Ngài đạt được 10 cái đồng vàng cùng 6 thứ rút thăm trúng thưởng cơ hội. Ngươi đạt được mãn phân, bởi vì ngài là đệ nhất vị đạt được mãn phân người chơi. Ngài đem có được gấp đôi mãn phân khen thưởng. Ngài đạt được mãn phân bảo dương x2, trời xanh không phụ người có lòng. Diệp Tự nước mắt đều mau rơi xuống, cư nhiên thật sự làm hắn bắt được mãn phân. Khác không nói, 6 thứ rút thăm trúng thưởng cơ hội, như thế nào cũng có thể bắt được cái 20 cái đồng vàng đi. Diệp Tự không tin hắn như vậy bối, luôn là trừ đến vật phẩm trừ không đến đồng vàng. Bất quá vì an toàn khởi kiến, Diệp Tự không có trực tiếp liền đi rút thăm trúng thưởng. Hắn còn nhớ rõ ngày hôm qua đụng tới sốt ruột sự đâu. Vì tránh cho lại lần nữa lật xe, Diệp Tự tìm kiếm một chút chính mình kho hàng, đem bên trong cùng chuyện xưa có quan hệ vật phẩm một cổ não lấy ra tới. Tỉ như nào đó chuyện cổ tích ma kính, nào đó khủng bố chuyện xưa rối gỗ. Dù sao chỉ cần là hắn nhìn cảm thấy không thích hợp, hắn liền lấy ra tới, chờ đến buổi tối ăn cơm thời điểm, cùng những người đó trao đổi. Cơm chiều thời gian, Diệp Tự đúng giờ tới nhà ăn, chạng vạng nhà ăn không có như vậy nhiều người vội vã đổi đồ vật. Bởi vì bọn họ còn không biết chính mình tiếp theo cái nhiệm vụ chủ đề là cái gì. Bất quá đương Diệp Tự lấy ra vài thứ kia khi... vẫn là có người nguyện ý cùng hắn trao đổi, nguyên nhân vô hắn, vẫn là tiểu tỷ tỷ nhóm thu thập phích phạm vào, thủ công tinh xảo ăn mặc gia cụ được đến tiểu tỷ tỷ nhóm yêu ái. Bởi vì Diệp Tự ai đến cũng không cự tuyệt, mặc kệ đổi cái gì hắn đều vui, cho nên giá thị trường thực không tồi, tiểu tỷ tỷ cầm bọn họ cảm thấy khó coi đồng cấp vật phẩm cùng Diệp Tự thay đổi hắn trong tay đẹp đồ. Vật, cũng không thèm để ý chúng nó có thể là kích phát nào đó chủ đề mấu chốt vật for money ngày. Thường chủ đề là tùy cơ rút ra, căn bản không đến tuyển, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, loại này nhưng khống ngược lại càng tốt một ít, bởi vì ngươi có thể chính mình lựa chọn đi kích phát cái gì chủ đề. Sau đó trước tiên thu thập vật phẩm, không cần đương hắn lại mệt mỏi bôn tàu. Đương nhiên, bị hố quá Diệp Tự là sẽ không như vậy làm, bởi vì hắn cảm giác hắn trong tay vài thứ kia, đều sẽ kích phát một ít tương đối thích hợp nữ hài tử chủ đề. Cơm chiều thời gian sau khi kết thúc, Diệp Tự thành công đem hắn không nghĩ muốn đồ vật rời tay. thay đổi một ít không biết có hay không dùng đồ vật trở về. Ở hắn thẩm mỹ, hắn cảm thấy này đó vật phẩm cũng không khó coi, nhưng mà các cô nương tựa hồ đối loại này thẩm mỹ thực ghét bỏ. Diệp Tự mặc kệ này đó, hắn kích động mà trà sát tay, bắt đầu rút thăm trúng thưởng, 6 lần rút thăm trúng thưởng cơ hội, vận khí tốt chính là 60 cái đồng vàng, hơn nữa hắn đã có 35, lại đến 5 cái liền quá quan, đương nhiên cũng chỉ có thể ngẫm lại, hắn hiện tại đã không phải Âu Hoàng, không có khả năng hồi trừ đến 10 đồng vàng, rút thăm trúng thưởng bàn 10 cái khu vực, 4 cái đồng vàng. 2 tháng 5 năm 10, 1 cái, 3 cái 1 cấp vật phẩm, 2 cái 2 cấp vật phẩm, 1 cái 3 cấp vật phẩm. Money Diệp Tự đối với ngón tay ha một hơi. Thận trọng địa điểm hạ, bắt đầu cái nút, kim đồng hồ xoay rất nhiều vòng, chậm rãi ngừng ở đồng vàng lan. Diệp Tự trước mắt sáng ngời, cẩn thận đi xem đồng vàng số lượng, 5 cái, mở cửa đại cát. Diệp Tự tức khắc ý chí chiến đấu ngẩng cao, tiếp tục trừ. Kế tiếp 5 lần, vận may xác thật không tồi. 3 cấp vật phẩm, 2 cái đồng vàng, 10 cái đồng vàng, 2 cấp vật phẩm, 5 cái đồng vàng. Diệp Tự bẻ đầu ngón tay đếm đếm. Hơn nữa lần đầu tiên, tổng cộng là 22 cái đồng vàng. Đến nỗi 2 cái vật phẩm, làm lơ, Diệp Tự hiện tại đã có 57 cái đồng vàng. Lúc này mới ngày hôm sau, hắn đã tích góp đủ rồi một nửa. Cho nên nói, ở cái này phó bản, Âu Hoàng là thật sự có thể muốn làm gì thì là Money Diệp Tự hoàn toàn có lý do tin tưởng. Cùng phó bản còn có mặt khác xui xẻo hài tử lúc này tiền đã có điểm không đủ dùng. Hạn hạn chết úng úng chết, đây là cái xem mặt thế giới. Diệp Tự Mỹ tư tư mà thu hảo đồng vàng, tiếp tục đi xem mãn phân khen thưởng. Mãn phân khen thưởng bảo dương không có phẩm cấp. Nhưng là nghe nói có thể khai ra đặc thù vật phẩm money, cái này đặc thù vật phẩm là cái gì? Diệp Tự rất tò mò. Hắn mở ra cái thứ nhất bảo dương. Phát hiện bên trong có 5 chương chỗ trống tấm các. Hệ thống nhắc nhở, ngài đạt được 5 chương tùy ý tạp. Ở tấm các thượng viết xuống đồ vật, đều sẽ trở thành sự thật. Tỉ như, viết xuống 3 cấp hoa lệ yêu nhà áo trên. Ngài đem bởi vì một cái tương ứng phẩm cấp cùng nhãn. Hì hữu, áo trên, bất luận cái gì ăn mặc gia cụ đều hữu hiệu, cấp bậc hạn mức cao nhất vì 3 cấp, lại tỉ như, viết xuống đệ 3 ngày chủ đề vì cô bé lọ lem vũ hội. Ngày đêm ở ngày thứ 3 ném đến số lẻ xúc sắc cũng rút ra đến nên chủ đề bái phỏng nhiệm vụ. Nhiệm vụ khó khăn đem coi ngày vì chuẩn, tức đệ 1/2 ngày vũ hội nhiệm vụ khó khăn. Đệ 3/4 thiên khó khăn. Lấy này loại suy, nói cách khác, cái này tùy ý tạp đạo cụ, là có thể chỉ định đạt được một kiện tối cao 3 cấp hy hữu cấp bậc vật phẩm. Hoặc là chỉ định chính mình lúc sau một ngày nào đó nhiệm vụ chủ đề. Diệp Tự trong lòng vừa động, trong đầu có một cái ngo ngoe dục dịch ý tưởng. Hắn cầm lấy tùy ý tạp, chờ mong hỏi GM, ta có thể vì người chơi khác kiển định chủ đề sao? GM khả nghi trầm mặc một phút đồng hồ. Có thể, nhưng ta khuyên ngươi thiện lương. Ta không, Diệp Tự lạnh nhạt từ chối. Ta đã thiện lương không đứng dậy. Không ở manh trang trung bùng nổ. Liền ở nữ trang trung biến thái, đã biến thái Diệp Tự. Không lưu tình chút nào mà ở tùy ý tạp thượng quyết định mặt khác 9 nam tính người dự thi tương. Lai, chỉ thấy 2 cái bảo dương khai ra 10 chương tùy ý tạp thượng. Có 9 chương viết phát rồ nội dung, nam người chơi A đệ 3 ngày chủ đề vì xuyên mát lạnh vũ mị váy trang tham gia ngày mùa hè tụ hội. Nam người chơi B đệ 3 ngày chủ đề vì xuyên đáng yêu tươi mát váy trang tham gia manh vật party. Nam người chơi C đệ 3 ngày chủ đề vì xuyên giản lược yêu nhã váy trang tham gia xa hoa yến hội. Nam người chơi D đệ 3 ngày chủ đề vì, dù sao. Muốn biến thái đại gia cùng nhau biến thái, nữ trang muốn xuyên cùng nhau xuyên, ai dám không mặc ai là cầu. A, tác giả có lời muốn nói, nam các người chơi, vốn là cùng căn sinh, tương chiên gì quá cấp A. Hết chương.